Quan Hồ Dưới Cầu Khỉ, tác giả Nam Khang Auto, giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Quý vị, hôm nay tôi hỏi quý vị một chuyện nè. Quý vị tưởng tượng nha, một buổi sáng đó, khi mà mọi người thấy ở trên cánh tay của mình nè, nó lờ mờ nó hiện ra những cái chữ lạ lắm. Nó y như là nó đang nổi lên từ từ dưới lớp da vậy đó. Mỗi ngày, cái dòng chữ nó rõ hơn một chút nữa. Mọi người có sợ không? Chứ tôi là tôi không bao giờ tôi sợ. Đố mọi người biết tại sao? Nghe xong truyện rồi trả lời giùm tôi nghe. Và trước khi vô nội dung chính của truyện ngày hôm nay, cảm phiền đăng ký kênh, like, ủng hộ tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trả lại đây. Tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên, len lỏi vào trong tâm trí của Ngọc Mai như một luồng gió độc. Nó không đến từ tai, mà dường như nó vang lên từ sâu thẳm trong óc. Nó vừa ai oán, vừa đòi hỏi đến điên cuồng. Trả lại trầu cao cho tao. Cô thấy mình đang rơi lửng giữa một khoảng không đen đặc lạnh lẽo. Dưới chân không phải là đất, mà là mặt nước đen ngòm, tĩnh lặng như một tấm gương hắc ám. Mùi bùn non và lá cây mục rửa xộc lên, cái mùi ẩm ướt đặc quánh của một nơi tù đồng lâu ngày. Mai cố dùng dậy, nhưng cơ thể nặng trịch, không sao nhúc nhích được, giống hệt như bị bóng đè. Từ dưới mặt nước, một thứ gì đó trắng lờ mờ đang trồi lên. Là một tà áo dài, mái tóc đen loà xòa như trong trêu, quấn quít lấy nhau che đi gần hết khuôn mặt. Mai không thấy được rõ ngũ quan người đó, chỉ thấy làn da trắng bệch, xanh xao một cách bệnh hoạn dưới ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu tới. Trả lại đây. Giọng nói đó lại vang lên, lần này nó gần hơn, ngay sát bên tai cô. Mai hoảng loạn quay đầu, nhưng không có ai cả. Cô chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo phả vào gáy mình. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ trơn trạc. Mai, Mai à, em làm sao vậy? Mai à. Tiếng gọi của Khoa kéo cô ra khỏi cơn mộng mị. Mai giật bắn mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả vầng trán và sau gáy. Cô thở hổn hển, hốt hoảng nhìn quanh. Không có mặt nước đen ngòm, không có tà áo dài trắng. Cô đang ngồi trên chiếc ghế phụ của chiếc xe hơi, và Khoa, chồng sắp cưới của cô, đang lo lắng nhìn cô, một tay vẫn giữ vô lăng, tay kia đặt nhẹ lên vai cô. Em gặp ác mộng hả? Thấy em cứ ú ớ rồi giãy giụa kêu hoài em mới tỉnh đó. Ngọc Mai, cô gái 27 tuổi, làm việc văn phòng ở Sài Gòn, vốn luôn tự tin vào sự lý trí của mình, giờ đây lại cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cớ. Giấc mơ vừa rồi nó thật tới đáng sợ. Cô đưa tay ôm lấy ngực, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Em không biết nữa, chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi. Khoa mỉm cười trấn an. Chắc tại đi đường xa, em mệt quá thôi. Sắp tới nhà rồi, ráng chút nữa nghe em. Chiếc xe lăn bánh chậm chậm trên con đường bê tông nhỏ hẹp, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Đã qua rồi cái không khí ngột ngạt đầy khói bụi của Sài Gòn, nơi đây không khí trong lành và yên ả đến lạ thường. Khoa là một kiến trúc sư 29 tuổi, thành đạt và chững chạc, đã luôn muốn đưa cô về nơi anh sinh ra và lớn lên. Đối với Mai, đây là một chuyến đi quan trọng, không chỉ để ra mắt ba chồng tương lai, mà còn để chuẩn bị cho một đám hỏi sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Kế kế, nhà ba anh đó. Khoa chỉ tay về phía trước. Qua khói trăng dừa nước, một ngôi nhà ngói cũ kỹ hiện ra, nằm nép mình bên một con rạch nhỏ. Ngôi nhà trông có vẻ đã nhiều năm tuổi, tường vôi đã ngả màu thời gian, nhưng nó lại toát lên một cái vẻ bình yên ấm cúng. Nối hai bờ rạch là một cây cầu khỉ ộp ẹp chông chênh, nhưng lại mang một nét duyên dáng rất riêng của miệng sông nước. Mai cố nặn ra một nụ cười, gạt đi nỗi ám ảnh từ giấc mơ ban nãy. Nhà của ba anh nhìn bình yên quá anh ha. Hồi nhỏ anh cũng thích chạy chơi vòng vòng quanh xóm lắm, nó vui lắm em. Khoa nói trong giọng có chút hoài niệm. Xe dừng lại trước cổng, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế đậu trước hiên nhà, tay cầm cây đờn kìm gãy lên những điều du dơ. Đó là ông Tấn, ba của Khoa. Ông đã ngoài 60, làn da sạm nắng và đôi bàn tay chai sần hằn lên dấu vết của bao năm lam lũ. Nhưng điều khiến cho Mai chú ý nhất là đôi mắt của ông. Một đôi mắt sâu thẳm, chất chứa một nỗi buồn không tên, tựa như mặt hồ thu tĩnh lặng, nhưng ẩn giấu bên dưới là cả một vùng nước xoáy. Thấy con trai và một cô gái lạ mặt bước vào, ông Tấn biết ngay là con dâu, do Khoa đã nói qua trước đó. Chỉ là chưa được gặp, bởi công việc của Khoa còn quá nhiều thứ bộn bề. Ông buông cái đờn xuống, chậm rãi đứng dậy. Khoa vui vẻ giới thiệu. Ba, đây là Ngọc Mai, vợ sắp cưới của con. Tụi con mới về tới. Mai lễ phép cúi đầu. Dạ, con chào bác. Ông Tấn chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ. Ông nhìn Mai một lượt, ánh mắt ông lướt qua cô rất nhanh, không có vẻ gì là vui mừng khi gặp con dâu tương lai, mà dường như có một chút gì đó né tránh đau đớn. Ông cất giọng khàn khàn. Thôi, hai đứa đi đường xa chắc mệt rồi hả? Vô nhà nghỉ ngơi đi con. Nói rồi ông quay lưng lẳng lặng đi vào trong, để lại một khoảng không gian ngượng ngùng. Mai cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Cô biết người ở quê thường chất phác, ít thể hiện tình cảm, nhưng sự lạnh nhạt của ông Tấn lại mang một màu sắc rất khác, một sự xa cách đầy tâm sự. Khoa dường như hiểu được cảm giác của cô. Anh nắm lấy tay Mai thì thầm. Ba anh ít nói vậy đó. Từ hồi má anh mất, ổng cứ lủi thủi mình ên hà. Em đừng có để bụng ngang. Mai mỉm cười gật đầu theo Khoa vào nhà. Bên trong căn nhà được bày trí đơn sơ, chiếc bộ bàn ghế đã cũ, một chiếc tủ thờ cẩn xà cừ đặt trang trọng ở gian giữa. Không khí thoang thoảng mùi nhang trầm và mùi gỗ cũ tạo nên một cảm giác vừa cổ kính vừa có chút gì đó nặng nề. Khoa dẫn Mai vào trong buồng, nơi đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh đặt hành lý của cô xuống rồi ôm lấy cô từ phía sau. Em thấy sao? Quê anh có làm cho em thất vọng không? Mai xoay người lại, vòng tay qua cổ anh. Cô muốn tỏ ra mình ổn. Không, em thích không khí ở đây. Chỉ là ba anh... Em thấy ba anh buồn quá. Ổng vậy đó em. Thôi, em nghỉ ngơi chút đi. Anh ra ngoài phụ ba dọn dẹp. Khoa hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài. Mai ngồi xuống mép giường, lòng vẫn còn dương dấn cảm giác bất an. Cô nhìn ra cửa sổ, cây cầu khỉ hiện ra trong tầm mắt. Trong đó còn cũ kỹ hơn khi nhìn từ xa. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình từ cây cầu đó. Trời về chiều, cái nóng oi ả vẫn chưa tan. Cảm thấy người nhấp nháp vì chuyến đi dài, Mai muốn ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Sân sau có một cái lu sành lớn dùng để hứng nước mưa, một cái hình ảnh rất đổi quen thuộc của những ngôi nhà miền Tây. Nước trong lu mát lạnh, trong chắc, sôi trọ cả bóng mây trời. Mai cúi người xuống, định dùng gáo nước vừa múc nước, nhưng khi bóng mình in xuống mặt nước, cô liền giật mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy trong hình ảnh phản chiếu không chỉ có mình, mà còn có một cái bóng trắng mờ ảo đứng ngay sau lưng. Tim đập thình thịch một tiếng, cô vội quay đầu lại. Sân sau vắng lặng, không có một ai. Chắc là mình bị hoa mắt rồi. Cô tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân. Có lẽ giấc mơ ban sáng và sự mệt mỏi đã khiến cô trở nên quá nhạy cảm. Cô quay lại, không dùng gáo nước nữa mà trực tiếp dốc nước bằng hai tay. Làn nước mát lạnh làm cho cô dễ chịu hơn hẳn. Cô dốc thêm một lần nữa, cúi mặt xuống để rửa. Ngay khi mặt cô vừa chạm vào làn nước thì một cảm giác lạnh buốt đến thấu xương đột ngột ập đến. Một bàn tay trắng bệch gầy guộc với những ngón tay dày ngoằn từ dưới đáy lu trồi lên nắm chặt lấy cổ của cô. Mày kinh hoàng mở mắt to, nhưng chưa kịp hét lên thì một bàn tay khác cũng lạnh lẽo như vậy đã nắm lấy tóc cô, giật mạnh đầu cô dìm xuống nước. Nước tràn vào mũi, vào miệng, cái cảm giác ngạt thở ập đến tức thì. Hoảng loạn tột độ, Mai vùng vẫy một cách vô vọng. Cô cảm nhận được sức mạnh ghi chặt của bàn tay ma quỷ kia, nó không phải là ảo giác. Trong cơn hoảng loạn, cô quơ quạo tay còn lại, móng tay cô cào trúng vào bàn tay đang giữ cổ tay của mình. Có cảm giác sợn sợn, nó trơn tuột y như là cào vào lớp da thịt đã ngâm nước từ rất lâu ngày. Sự sống như đang tuột dần khỏi cơ thể. Trong giây phút cận kề cái chết, một sức mạnh bản năng trỗi dậy. Mai dùng hết sức bình sinh, gồng người đạp mạnh chân vào thạch luôn, khiến cả cơ thể bật ngửa ra sau. Lực kéo dưới nước dường như cũng bất ngờ trước sự phản kháng quyết liệt đó. Bàn tay giữ tóc cô buông lỏng ra. Thoát ra được, Mai ngã sóng xoài trên nền đất. Cô ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chàn chụa. Cô vừa ho vừa trường người lùi lại phía sau, ánh mắt kinh hoàng không rời khỏi cái lu sạch. Mai, em sao vậy? Tiếng khét của Khoa vang lên. Anh và ông Tấn nghe được tiếng động lạ ngoài sau nên vội chạy ra. Trước mắt họ là cảnh Ngọc Mai ngồi bệt dưới đất, người ướt sũng, mặt mày tái mét, thở dốc trong sợ hãi. Khoa vội chạy tới đỡ cô dậy. Trời ơi, em có sao không vậy? Em bị trượt chân té hả? Mai vẫn còn run rẩy, cô lắp bắp chỉ tay về phía cái lu nước. Không, không phải, có người... Con người ở trong lu kéo em. Khoa nhíu mày. Anh không hiểu cô đang nói gì. Anh bước tới nhìn vào trong lu nước. Bên trong chỉ có làn nước trong vắt, tĩnh lặng, không một gợn sóng, không có bất cứ thứ gì khác thường. Trong này làm gì có ai đâu em. Chắc em mệt quá nên bị trượt chân, rồi hoảng sợ nên tưởng tượng thôi à. Khoa cố gắng dùng lời lẽ hợp lý nhất để trấn an cô. Không, em không có tưởng tượng, là thật mà. Mai gần như gào lên. Cô cảm thấy bất lực vì không ai tin mình. Không một bàn tay đã kéo em xuống. Khoa nhìn với mặt hoảng loạn của cô, rồi lại nhìn vào cái lu trống không. Anh thở dài, ôm lấy cô vào lòng. Được rồi, anh tin em. Chắc em mệt rồi. Mình vô nhà nghỉ ngơi đi em. Không sao đâu, có anh ở đây rồi, nghe. Giọng anh tuy dịu dàng, nhưng Mai vẫn cảm nhận được sự hoài nghi trong đó. Cô tuyệt vọng nhìn sang ông Tấn, hy vọng tìm được một sự đồng cảm. Nhưng những gì cô thấy còn khiến cô sợ hãi hơn. Ông Tấn không hề tỏ ra ngạc nhiên hay thắc mắc. Gương mặt khắc khổ của ông giờ đây trắng bệch. Đôi mắt ông mở to, nhìn chằm chằm vào cái lu nước với một vẻ kinh hoàng và tội lỗi tột độ. Môi ông mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Sau vài giây chết lặng, ông vội vã quay lưng, lầm lũi bước vào nhà, không nói một lời nào, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó rất khủng khiếp. Mai chết lặng, cái lạnh từ bàn tay ma quỷ dường như vẫn đang còn bám riết lấy cô. Nhưng nó không đáng sợ bằng ánh mắt của ông Tấn và sự im lặng khó hiểu của ngôi nhà này. Cô biết rằng những gì cô vừa trải qua không phải là một giấc mơ, cũng không phải là sự tưởng tượng. Cái lạnh từ lu nước dường như đã ngấm sâu vào tận xương tủy, đều bám lấy Mai dai dẳng suốt cả một buổi chiều. Dù Khoa đã pha cho cô một ly trà gừng nóng hổi, cái run rẩy bên trong vẫn không tài nào dứt được. Cô ngồi co ro trên bộ ván gỗ cũ kỹ ở ngoài hiên, tay vẫn ôm chặt lấy ly trà. Nhưng hơi ấm từ nó không thể nào xua đi được hình ảnh bàn tay xanh mét gầy guộc trồi lên từ trong làn nước trong vắt. Khoa ngồi bên cạnh, không ngừng đưa lời an ủi. Anh, với tư duy logic của một chàng trai kiến trúc sư, cố gắng giải thích mọi chuyện bằng khoa học. Anh nói, có thể do cô bị say nắng hay do áp suất thay đổi đột ngột khi cúi xuống mặt nước nên sinh ra ảo giác. Anh còn kể, hồi nhỏ anh cũng từng thấy mấy con lươn, con rắn ở trong ru nước. Có khi cô đụng phải nó nên hoảng sợ. Một lời giải thích của anh mà chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Nhưng trong lòng cô biết rõ, cái cảm giác da thịt trơn tuột, lạnh lẽo mà móng tay cô cào phải không thể nào là của một con lươn. Và trên hết, ánh mắt kinh hoàng của ông Tấn khi đó, nó không phải là ánh mắt của một người thấy con dâu tương lai bị trượt chân. Đó là ánh mắt của một người biết rõ thứ gì đang ẩn mình dưới đáy luôn. Thôi, em đừng có nghĩ nữa. Chắc tại em lạ nhà thôi à. Ở quê nó yên tĩnh quá, đôi khi một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cho em giật mình nữa. Em nghỉ ngơi chút đi. Chiều nay anh với ba phải ra coi lại mấy cọc rào ngoài giường nữa. Mai không muốn làm anh thêm lo lắng, cô gượng cười. Dạ, chắc tại em yêu bông vía. Anh cứ đi làm việc đi, em ngồi đây hóng gió chút là khỏe lại liền hả? Khoa thấy cô có vẻ đã bình tĩnh hơn thì cũng yên tâm phần nào. Anh xoa đầu cô, rồi cùng ông Tấn đi lấy dụng cụ ra phía sau giường. Căn nhà lại chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Ông Tấn từ lúc đó tới giờ cũng không nói với cô thêm một lời nào. Ông chỉ lẳng lặng làm việc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cái lu sành với vẻ lo âu khó tả. Mai ngồi một mình ở hàng ba, nhìn ra con rạch trước nhà. Nắng chiều đã bớt gay gắt, nhuộm một màu vàng úa lên những rạng bần dừa nước. Gió từ sông thổi vào mát rượi, mang theo mùi phù sa nồng nồng. Tiếng ve sầu trăm trang trong dòng lá, tiếng cá đớp mồi dưới sông, một khung cảnh bình yên đến nao lòng. Nhưng trong mắt của Mai lúc này, nó lại ẩn chứa một nỗi bất an không tên. Ánh mắt cô vô thức dán chặt vào cây cầu khỉ cũ kỹ. Nó được làm từ một thân tre già, đã lên nước bóng loáng vì dấu chân người qua lại. Tay vịn cũng chỉ là một cây tre nhỏ hơn, trông khẳng khiu và yếu ớt. Cây cầu gác mình qua con rạch, nối liền mảnh vườn nhà Khoa với con đường mòn nhỏ ở bên kia. Nhìn nó, Mai không khỏi rụt mình. Cô không hiểu sao người ta có thể đi lại trên một thứ chông chênh như vậy chứ. Cô ngồi đó miên man trong dòng suy nghĩ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là do cô tưởng tượng ra. Có lẽ Khoa nói đúng, cô đã quá căng thẳng cho lần ra mắt này. Đang cố trấn an mình, Mai bỗng nheo mắt lại. Trên cây cầu khỉ ngay chính giữa có một bóng người đang ngồi. Tim cô đập hẳn một nhịp. Cô dụi mắt nhìn lại lần nữa cho chắc, và không phải cô quà mắt. Một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên thân tre, hai chân đung đưa nhẹ nhàng trên mặt nước. Người đó mặc một chiếc áo dài trắng tinh, tà áo bay phất phơ trong gió chiều. Mái tóc đen dài và dày đến mức khó tin, xõa xuống che gần hết cả khuôn mặt và tấm lưng gầy gò của cô. Mai chết lặng. Giữa buổi chiều tà vắng lặng này, một người con gái ăn mặc như vậy ngồi trên cây cầu khỉ, bản thân nó đã là một hình ảnh vô cùng quái dị rồi. Nhưng điều khiến Mai kinh hoàng hơn cả là người đó đang nhìn cô. Dù không thấy rõ mặt, cô vẫn cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm không chớp mắt xuyên qua mớ tóc đen rối bời kia, ghim thẳng vào người cô. Một ánh nhìn đầy oán hận, lạnh lẽo và ai oán. Không gian xung quanh như ngưng động, tiếng ve sầu im bặt, gió cũng như ngưng thổi. Chỉ còn lại cô và bóng người trên cầu. Mai muốn đứng dậy, muốn chạy vào nhà, nhưng hai chân cô như bị chôn chặt xuống dưới mặt giường. Cô muốn gọi Khoa, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt lấy cô, khiến cô chỉ biết ngồi đó đối diện với hình ảnh ma quái kia. Người con gái đó không hề nhúc nhích, chỉ ngồi đó và nhìn. Thời gian như kéo dài vô tận. Mai cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hình ảnh người con gái trên cầu bắt đầu mờ đi, hòa lẫn vào ánh hoàng hôn đang dần tắt. Cuối cùng cô cũng hét lên được. Tiếng hét xé tan sự tĩnh lặng, nghe lạc lõng và đầy tuyệt vọng. Hả? Có chuyện gì vậy em? Khoa từ sau giường hất hải chạy ra, trên tay vẫn còn đang cầm cái búa đóng cọc. Thấy vẻ mặt thất thần của Mai, anh lo lắng hỏi. Mai không trả lời, cô run rẩy chỉ tay về phía cây cầu. Trên đó có người. Khoa nhìn theo hướng tay cô, cây cầu khỉ vẫn nằm đó trơ trọi im lìm. Ngoài những tán dừa nước đang xào xạc trong gió, tuyệt nhiên không có một bóng người nào cả. Có người nào đâu em? Em lại thấy cái gì nữa hả? Rõ ràng mà, em thấy có một người con gái mặc áo dài trắng ngồi trên đó đó. Cô ta cứ ngồi đó nhìn em chằm chằm. Mày gần như khóc lên, cô cảm thấy mình sắp phát điên. Khoa thở dài, anh buông cây búa xuống, bước thẳng về phía cây cầu. Anh đi qua đi lại trên thân tre một cách vững chãi, nhìn xuống mặt nước và nhìn vào mấy bụi rậm bên kia bờ. Có ai đâu em? Em coi nè, làm gì có ai? Chắc là ai đi ngang qua rồi đi mất tiêu rồi. Hay là do nắng chiều nó chiếu qua mấy tàu lá, em nhìn lộn thôi. Không, không phải nhìn lầm. Sao anh không tin em? Em đâu có bị điên đâu. Sự hoài nghi trong mắt Khoa làm cô tổn thương sâu sắc. Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, cô cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Anh là người thực tế, còn cô thì đang bị nhấn chìm trong một thế giới mà anh không thể nào hiểu được. Anh không có nói là em bị điên. Khoa bước lại, giọng anh dịu đi. Nhưng mà em coi, từ lúc về tới bây giờ em cứ lo lắng, mệt mỏi. Có thể là tâm lý của mình không ổn định, cho nên mới thấy những chuyện lạ. Thôi, mình vô nhà đi em, đừng ngồi ngoài này nữa, đi. Anh đưa cô vô nhà, nhưng Mai cảm thấy bước chân của mình nó nặng quá. Cô ngoái đầu nhìn lại cây cầu lần cuối. Nó vẫn nằm đó, im lìm dưới bóng chiều tà, như một con trăng khổng lồ đang ẩn mình chờ đợi con mồi. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong một không khí nặng nề đến khó thở. Ông Tấn gần như không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng gấp thức ăn, rồi cúi gằm mặt vào chén cơm. Thỉnh thoảng, ông lại liếc nhanh về phía của Mai, rồi lại vội vã nhìn đi chỗ khác. Như thể cô là một điều gì đó khiến ông phải sợ hãi. Khoa cố gắng bắt chuyện, hỏi han ba mình về chuyện đồng án, mùa màng, nhưng ông Tấn chỉ trả lời nhát cường. Mai ngồi đó, cảm thấy mình như một kẻ thừa thải, một vị khách không mời trong chính ngôi nhà của chồng tương lai. Món cá lóc kho tộ thơm lừng, món canh chua cá hú bốc khói nghi ngút, những món ăn mà cô hằng ao ước được nếm thử khi về miền Tây, giờ đây nuốt vào miệng lại thấy đắng ngắt. Đêm xuống, cái đêm ở miền quê nó khác hẳn với ở Sài Gòn. Nó không ồn ào tiếng xe cộ, mà được lấp đầy bởi bản giao hưởng của côn trùng. Tiếng dế kêu rỉ rả, tiếng ỉnh ương kêu ộp ộp ngoài đồng, tiếng thằng lằn tặc lưỡi trên vách tường. Ban đầu, mày thấy những âm thanh đó thật thú vị, nhưng mà càng về khuya, chúng lại càng khiến cho cô cảm thấy bất an. Cô nằm bên cạnh Khoa, anh đã ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng cô thì không thể nào chợp mắt được. Hình ảnh người con gái trên cầu khỉ cứ lẩn vẩn trong đầu. Cô nhắm mắt lại và tiếng thì thầm trong giấc mơ ban sáng lại như muốn vọng về. Trả đời. Mai giật mình mở mắt. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng gió rít qua khe cửa. Cô cố gắng lắng tai nghe. Trầu cao. Lần này thì rõ hơn. Một giọng nữ ai quán hơn tuổi vang lên từ một nơi nào đó rất gần. Nó không giống tiếng người nói bình thường, mà nó như một tiếng vọng từ cõi xa xăm, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Trả lại trầu cao cho tao. Mày trung lên bật bật, cô quay sang lay mạnh Khoa. Anh ơi dậy đi anh. Khoa cự mình ngái ngủ hỏi. Gì em? Khuya rồi mà. Anh có nghe thấy gì không? Mai thì thầm, giọng cô lạc đi vì sợ hãi. Có tiếng người nói. Khoa ngồi dậy, anh im lặng lắng nghe. Ngoài kia chỉ có tiếng côn trùng vẫn đang trả trích. Anh ngáp một cái dài. Anh có nghe gì đâu. Chắc là em nằm mơ rồi. Ngủ đi em. Mai mình dậy sớm nha. Ngay khi Khoa vừa dứt lời, tiếng nói đó lại vang lên. Lần này nó rõ mồn một ngay sát bên tai của Mai. Trả lại đây. Đó, anh nghe không? Rõ ràng mà. Mai quảng hốt túm chặt lấy cánh tay của Khoa. Khoa lại lắng tai nghe thêm một lúc nữa. Anh lắc đầu. Anh không có nghe thấy gì hết á. Mai à, chắc em nghe lầm rồi. Anh nói rồi nằm xuống kéo mình lên. Chỉ một lát sau thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Mai ngồi chết lặng trong bóng tối. Tiếng thì thầm đã im bặt, như thể nó chỉ chờ Khoa ngủ say để quay lại tra tấn một mình cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo rồi xuống cây cầu khỉ, biến nó thành một hình thù kỳ quái và đáng sợ. Cô nằm xuống, nép sát vào người Khoa, tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút an toàn. Nhưng dù đang ở trong vòng tay anh, cô vẫn cảm thấy một sự cô độc và sợ hãi đến tột cùng. Cô biết đêm này sẽ là một đêm rất dài. Giấc ngủ chập chờn đứt quãng bởi những tiếng thì thầm ai quán và nỗi sợ hãi mơ hồ khiến Mai thức dậy với một cơ thể trả trời. Nắng sớm đã len lỏi qua khe cửa sổ, rồi những vệt sáng nhảy múa trên nền gạch bông. Ngoài sân, tiếng gà gáy trăm trang, tiếng người nói cười xa xa vọng lại. Một buổi sáng trong lành đặc trưng của miền quê. Nhưng đối với Mai, sự yên bình đó giờ đây lại nhuốm một màu sắc ma quái. Một âm thanh dường như đều ẩn chứa một điều gì đó bất thường. Khoa đã dậy từ sớm. Anh mặc chiếc quần sọt, mình trần, đang đứng trước gương cạo trâu, miệng còn huýt sáo một điều nhạc vui vẻ. Thấy Mai thức dậy, anh quay lại cười tươi. Em dậy rồi hả? Ngủ ngon không? Tối qua chắc em mệt quá nên ngủ say như chết á. Mai khẽ rùng mình khi nghe cái chữ chết. Cô ngồi dậy, đầu óc vẫn còn ong ong. Em ngủ bình thường mà. Cô không muốn nhắc lại chuyện đêm qua, không muốn thấy vẻ mặt khó xử và hoài nghi của anh. Hôm nay anh tính dẫn em đi một vòng ra chợ huyện chơi cho biết. Chợ ở quê vui dữ lắm, đủ thứ đồ ăn ngon luôn đó. Khoa vừa lau mặt vừa nói, cố gắng tạo ra một không khí vui vẻ. Mai gượng cười, cô đứng dậy đi về phía chiếc giỏ sách của mình để lấy đồ dùng cá nhân. Bàn tay cô khựng lại, chiếc giỏ sách của cô tối qua cô nhớ rõ đã để ngay ngắn ở trên đầu giường, giờ lại nằm chỏng chơ dưới đất. Miệng túi thì mở ra, đồ đạc bên trong dương dãi ra ngoài một ít. Ủa, sao giỏ của em? Khoa bước lại nhìn xuống đất rồi nhún vai. Chắc tối qua em ngủ say quơ tay trúng đã rớt xuống đó thôi. Em coi có mất gì không? Mai dội gù xuống kiểm tra. Bóp tiền, điện thoại vẫn còn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bàn tay cô lướt qua ngăn nhỏ ở bên hông, nơi cô thường cất chiếc nhẫn đính hôn, tim cô lại đập thình thịch một tiếng. Cô moi hết đồ đạc trong ngăn đó ra. Một thỏi son và một cái kẹp tóc, một chiếc gương nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không thấy hộp nhẫn đâu. Thôi chết, chiếc nhẫn, chiếc nhẫn của em đâu mất rồi anh ơi? Giọng Mai hoảng hốt, cô đổ hết mọi thứ trong giỏ ra sàn, bới tung lên tìm kiếm. Chiếc nhẫn đó là kỷ vật tình yêu của hai người. Khoa đã dành dụm gần nửa năm lương để mua tặng cho cô trong ngày cầu hôn. Đối với Mai, nó còn quý hơn cả sinh mệnh của cô. Khoa cũng bắt đầu lo lắng. Anh ngồi xuống tìm phụ cô. Cả hai lật tung từng món đồ, tìm kỹ trong từng ngóc ngách của chiếc giỏ, rồi tìm khắp gầm giường, gầm tủ. Nhưng chiếc hộp nhung đỏ vẫn bật vô âm tín. Em nhớ kỹ lại coi, tối qua em có lấy nó ra không? Khoa hỏi, trán đã lấm tấm mồ hôi. Không có, tối qua em tắm xong, em sợ dính nước xà bông nên tháo ra cất vô hộp, rồi bỏ vô ngăn giỏ này. Em nhớ rõ ràng mà. Sự việc ngày càng trở nên kỳ quái. một chiếc nhẫn không thể tự nhiên biến mất như vậy được. Khoa nhìn vẻ mặt sắp khóc của Mai, anh cố gắng giữ bình tĩnh. Thôi, em đừng có khóc nữa. Chắc nó rớt đâu đó trong nhà thôi. Để lát nữa mình tìm kỹ lại. Nhà có mình ba anh với hai đứa mình, sao mà mất được? Nhưng Mai không nghĩ như vậy. Cô nhớ lại những chuyện kinh hoàng từ hôm qua tới bây giờ. Bàn tay trong lu nước, bóng trắng trên cầu khỉ, tiếng thì thầm đòi trầu cao. Cô có một cảm giác chắc chắn rằng việc mất chiếc nhẫn này không phải là một sự tình cờ. Nó là một lời cảnh cáo. Cả buổi sáng hôm đó, hai người gần như lật tung cả căn nhà lên để tìm. Họ tìm trong buồng ngủ, ngoài phòng khách, dưới nhà bếp, thậm chí là cả mấy chỗ kiển trước sân cũng không bỏ qua. Ông Tấn thấy vậy cũng chỉ im lặng. Ông không hỏi han, cũng không tìm phụ, chỉ ngồi ở hàng ba, mắt nhìn xa xăm ra con rạch, dáng vẻ còn u uẩn hơn ngày thường. Sự im lặng của ông Tấn càng làm cho Mai thêm khó chịu. Dường như ông biết điều gì đó nhưng lại cố tình che giấu. Tìm kiếm trong vô vọng, Mai ngồi bệt xuống thềm nhà, bật khóc nức nở. Cô vừa tiếc của, vừa sợ hãi, vừa cảm thấy tủi thân. Khoa ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai cô. Anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc an ủi. Thôi, nín đi em. Mất thì thôi. Để khi nào mình về Sài Gòn, anh mua lại cho em cái khác đẹp hơn, nghe? Không phải chuyện cái nhẫn. Anh không thấy mọi chuyện nó kỳ lạ lắm hả? Từ lúc mà em về đây, hết chuyện này tới chuyện khác. Em thấy sợ lắm anh ơi. Khoa im lặng. Lần này anh không còn có thể dùng lý lẽ nào để giải thích được nữa. Sự việc mất chiếc nhẫn một cách bí ẩn đã vượt qua mọi sự trùng hợp thông thường. Anh nhìn ba mình, rồi lại nhìn Mai đang khóc nức nở trong lòng. Một sự bất lực và hoang mang bao trùm lấy anh. Đúng lúc đó, từ ngoài cổng có tiếng gọi vọng vô. Anh Tấn ơi, có nhà không anh? Một người đàn bà trạc tuổi ông Tấn, dáng người đậm đà phúc hậu, tay xách một giỏ bánh ít lá gai bước vô. Bà mặc bộ đồ bà ba màu nâu, miệng cười toe toét, trông rất sợi lợi. Ủa Khoa, con về hồi nào vậy? Còn đây là... Bà nhìn Mai ánh mắt tò mò. Khoa vội lau nước mắt cho Mai, đứng dậy giới thiệu. Dạ, con chào thím Hai. Con mới về hôm qua. Đây là Ngọc Mai, vợ sắp cưới của con. Mèn ơi, con dâu nhà anh Tấn đây ha. Đẹp gái quá bay. Thím Hai treo lên, bà kéo Mai đứng dậy, nắm lấy tay cô xăm soi. Con nhỏ dễ thương, tướng tá ngon lạnh vậy. Nói sao mà thằng Khoa nó không mê. Anh Tấn có phước quá à nghe. Sự nhiệt tình của thím Hai làm cho không khí bất căng thẳng đi phần nào. Bà đặt giỏ bánh lên bàn. Tôi mới làm được mẻ bánh ít. Sẵn tiện đem qua cho cha con anh ăn lấy thảo. Bữa nay có thêm con dâu nữa, ăn cho nó ngọt ngào nha. Ông Tấn lúc này mới quay qua. Ông gật đầu chào thím Hai, giọng vẫn đều đều. Cảm ơn chị Hai. Chị vô nhà chơi. Thím Hai kéo Mai ngồi xuống ghế. Mày ơi, nhìn thằng Khoa bây giờ ha, ta nói y hệt ba nó hồi xưa hà. Hồi đó ông Tấn cũng đẹp trai, phong độ vậy nè, gái trong xóm theo đầy hết trơn á. Bà vừa nói vừa cười trộn trảng. Ông Tấn chỉ khẽ ho một tiếng, mặt có vẻ không tự nhiên. Thím Hai dường như không để ý, bà tiếp tục câu chuyện. Hồi đó mà ổng không cưới má thằng Khoa, chắc giờ tao cũng ráng chen một chân vô rồi á. Mà nói tới mới nhớ nghe, hồi xưa ổng có một mối tình cũng sâu đậm dữ lắm à. Tưởng đâu thành vợ thành chồng tới nơi luôn rồi. Nè chị Hai. Ông Tấn đột ngột cắt ngang, giọng ông có phần gắt gỏng. Chuyện cũ, nhắc lại làm gì? Thím Hai giật mình, bà biết mình đã lỡ lời. Bà cười hề hề chửa ngượng. Tôi giỡn chơi thôi mà anh. Anh làm gì căng dữ. Thôi tôi ngồi chút rồi tôi về. Còn phải ra ruộng nữa. Nhưng sự tò mò của Mai đã bị khơi lên. Cô lễ phép hỏi. Dạ thím, hồi đó bà của anh Khoa quen ai vậy thím? Thím Hai nhìn ông Tấn, thấy mặt ông xa sầm lại thì có chút e dè. Nhưng rồi bà tặc lưỡi, nghĩ bụng con nít nó hỏi thì mình nói, có gì đâu. Bà ghé sát tai của Mai thì thầm đủ cho cô và Khoa nghe. Hồi đó đó, ba của bay á có hứa hẹn với một người con gái trong xóm tên Lại. Con nhỏ nó đẹp mà nó hiền dữ lắm. Hai người thương nhau ghê lắm kìa. Ai cũng tưởng nên duyên rồi chứ. Nhà con Lại nghèo nhưng mà được cái nết na. Ai dè đâu, đùng một cái ha, ba bay đi Lại cưới má bay. Nhà má bay hồi đó giàu khó hơn. Tội nghiệp con Lại. Chị Hai à. Ông Tấn đây gằn giọng. Lần này trong mắt ông đã nổi lên những tia giận dữ. Thôi, tôi không nói nữa. Ây, chuyện qua lâu rồi. Mẫn gì mà căng dữ anh. Thôi thím gì nghe. Hai đứa Lại chơi lâu lâu hen. Nói rồi bà vội vã xách cái giỏ không đi ra cổng. Đi nhanh như bị ai đuổi. Căn nhà lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này sự im lặng còn đáng sợ hơn. Mai nhìn qua rồi lại nhìn ông Tấn. Trong đầu cô mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Một người con gái tên Lại, một mối tình bị phụ bạc, một lời hứa không thành và tiếng thì thầm ai quán đòi lại trâu cáo. Khoa cũng sững người. Chuyện này anh chưa từng nghe ba mình kể. Anh nhìn ba, ánh mắt đầy thắc mắc. Ba, chuyện thím Hai nói là sao vậy ba? Ông Tấn không trả lời. Ông đứng dậy, cầm cây đờn kìm, lẳng lặng đi ra sau giường. Bóng lưng ông liều xiêu đổ dài trên nền sân nắng, trông cô độc và tội lỗi đến lạ thường. Mai và Khoa nhìn nhau, không ai nói lời nào. Một bức màn bí mật của quá khứ vừa được hé mở và nó nhuốm màu bi kịch. Anh ơi. Mai định nói gì đó thì Khoa bỗng kêu lên. Mai, em nhìn kìa. Anh chỉ tay về phía con rạch. Mai nhìn theo. Cô mở to mắt kinh ngạc. Cắm lún sâu dưới lớp bùn non ở mép sông, ngay gần chân cây cầu khỉ, là một vật nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng. Đó là chiếc nhẫn đính hôn của cô. Nó nằm đó như một minh chứng im lặng cho sự hiện diện của một thế lực vô hình, một lời thách thức từ quá khứ và một lời cảnh báo cho tương lai của cô và Khoa ở ngôi nhà này. Mọi thứ không còn là tưởng tượng nữa. Cả buổi chiều hôm đó, không khí trong nhà nặng nề như đeo đá. Sau khi lộ xuống con rạch mò lên được chiếc nhẫn, Khoa đã đeo lại vào tay của Ngọc Mai. Chiếc nhẫn lạnh ngắt, dính đầy bùn non. Cái lạnh của nó dường như len lỏi qua da thịt, chạy thẳng vào tim cô. Khoa cố gắng nói cười, bảo rằng chắc cho cô làm rớt lúc rửa tay hồi sáng mà không hay, rồi nó lăn tuột xuống mé sông. Một lời giải thích gượng gạo mà chính anh có lẽ cũng không tin. Mai không nói gì, chỉ im lặng. Sự im lặng của cô còn đáng sợ hơn một lời trách móc. Ông Tấn thì như người mất hồn. Ông không ăn cơm chiều, chỉ ngồi ở hàng ba, cây đờn kìm để bên cạnh mà không cãi. Ông cứ nhìn đăm đăm ra con rạch nơi chiếc nhẫn được tìm thấy. Ánh mắt ông xa xăm, hoảng sợ, như đang nhìn thấy một điều gì đó mà người khác không thể thấy. Bỗng ông đổ dài trên nền sân, liêu xiêu và cô độc. Đêm xuống nhanh như một cái chớp mắt. Trời không có lấy một ngôi sao. Không khí oi bức, ngột ngạt đến khó thở. Gió cũng ngưng bặt. Mấy tàu lá chuối sau hè đứng im phăng phắc. Một sự tĩnh lặng bất thường báo hiệu một cơn giông sắp tới. Người ta hay nói, trời càng im lắng thì cơn mưa càng dữ dội. Khoa và Mai vào buồn ngủ sớm, không ai nói với ai câu nào. Khoa nằm xuống, giả vờ nhắm mắt, nhưng Mai biết anh cũng đang trằn trọc như cô. Nỗi sợ hãi vô hình đã len lỏi vào giữa hai người, tạo ra một bức tường ngăn cách. Mai nằm quay lưng lại với anh, mắt mở thao láo nhìn vào bóng tối. Cô sợ nhắm mắt lại sẽ thấy gương mặt trắng bệch kia, sẽ nghe tiếng thì thầm ai quán kia. Khoảng nửa đêm, trời bắt đầu chuyển mình. Một tiếng sấm y ầm vang lên từ phía xa, như tiếng gầm gừ của một con thú khổng lồ đang thức giấc. Rồi gió bắt đầu nổi lên. Ban đầu chỉ là những cơn gió nhẹ làm xào xạc mấy tàu lá dừa. Sau đó mỗi lúc một mạnh hơn. Gió rít qua mấy khe cửa, tạo nên những âm thanh ghê rợn như có tiếng ai đó đang than khóc. Rồi mưa. Những hạt mưa đầu tiên lẹt đẹt rơi trên mái cối. Rồi nó nhanh chóng nặng hạt hơn. Mưa như trút nước, xối xả trắng trời. Tiếng mưa đập vào mái nhà nghe rào rào, át đi cả tiếng côn trùng. Nước từ con rạch dâng lên nhanh chóng. Một tiếng động mạnh từ gian nhà trước khiến Mai giật bắn mình. Cô ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ. Cái gì vậy? Anh ơi! Khoa cũng bị đánh thức. Anh ngồi dậy lắng tai nghe. Chắc gió đập cửa đây. Mùa này gió chướng mạnh dữ lắm. Mai lắc đầu, giọng cô run run. Không phải đâu, tiếng đập này mạnh lắm, không có giống tiếng gió. Tiếng động đó lại vang lên, lần này nó mạnh hơn, dồn dập hơn. Nó có quy luật, như thể có ai đó đang dùng hết sức bình sinh để phá cửa. Cả hai người nhìn nhau, mặt mày tái mét. Một tia chớp lóe lên sáng trực cả bầu trời. Ánh sáng trắng xanh trong khoảnh khắc đó đã rọi sáng cả khoảng sân trước nhà. Qua khe cửa gỗ, Ngọc Mai đã nhìn thấy, và cảnh tượng đó sẽ ám ảnh cô đến hết cả cuộc đời. Mặt nước con rạch đã dâng lên mấp mé thềm nhà, đục ngầu một màu phù sa. Và trên mặt nước đó, ngay sát cánh cửa, một thứ gì đó đen ngòm khổng lồ đang trôi lệch bệnh. Đó là một búi tóc. Một búi tóc trối nùi, bết lại với nhau như một bộ trắng, trải rộng ra cả một khoảng nước. Giữa búi tóc đó có một gương mặt trồi lên trắng bệch, không có chút huyết sắc. Đôi môi thâm sì mím chặt lại thành một đường quán độc, và hai hốc mắt, hai hốc mắt đen ngòm sâu quắng không có tròng trắng, đang dán chặt vào khe cửa như muốn xuyên thấu vào bên trong. Mày hét lên một tiếng thất thanh, nhưng tiếng hét của cô như bị nuốt chửng vào trong cổ họng. Cô chỉ có thể ú ớ, tay chỉ ra phía cửa, toàn thân run lên bần bật. Khoa cũng đã nhìn thấy, lần này không còn là ảo giác, không còn là tưởng tượng. Gương mặt ma quái kia hiện ra rõ mồn một trong ánh chớp. Lý trí cuối cùng trong anh đã vỡ tan tành, thay vào đó là một nỗi kinh hoàng tột độ, một nỗi sợ hãi nguyên thủy mà anh chưa từng biết trong suốt 29 năm cuộc đời. Trời đất ơi, cái gì vậy đã? Anh lắp bắp giọng lạc đi. Ngay lúc đó, một bàn tay từ dưới nước trồi lên, một bàn tay xanh mét, da thịt nhăn nhèo như đã bị ngâm nước, những ngón tay khẳng khiu. Bàn tay đó giơ lên đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Thì ra tiếng động lúc nãy là do bàn tay này gây ra, nó muốn vô nhà. Khoa vội vàng kéo Mai lùi lại phía sau. Anh ôm chặt lấy cô, cả người anh cũng đang run lên. Đừng sợ em, đừng sợ, có anh đây rồi, có anh ở đây rồi, đừng sợ nha. Anh nói là an ủi, nhưng chính anh cũng đang sợ đến mất mật. Anh nhận ra tất cả những gì Mai đã trải qua, những gì cô đã kể đều là sự thật, một sự thật kinh hoàng mà anh đã ngu ngốc trối bỏ. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bắt đầu rung lên bần bật dưới sức đập của hồn ma. Cái chốt cửa bằng sắt, thứ mà hồi chiều Khoa còn tự tin là rất chắc chắn, giờ đây đang kêu lên như sắp buông ra. Mỗi một tiếng đập từ bên ngoài lại khiến tim của hai người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Khoa lẩm bẩm, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhìn quanh căn phòng, cố tìm một thứ gì đó có thể dùng để làm vũ khí tự vệ. Nhưng trong buồng ngủ này, ngoài chiếc giường và cái tủ áo, không có gì cả. Ba! Ba! Anh la lên, hy vọng ba mình ở buồng bên cạnh nghe thấy. Tiếng đập cửa đột nhiên ngưng bặt, không gian chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng tim đập thình thịch của hai người. Khoa và Mai nín thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó đã bỏ đi rồi sao? Một âm thanh nhỏ khô khốc vang lên. Cái chốt cửa từ từ được đẩy lên từ bên ngoài. Mày há hốc miệng, nỗi kinh hoàng dâng lên đến đỉnh điểm. Nó có thể mở được chốt cửa rồi. Đúng lúc này, cánh cửa buồng của ông Tấn bật mở. Ông lảo đảo chạy ra, mặt mày không còn một giọt máu. Ông không nhìn ra cửa chính, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Khoa và Mày, ánh mắt chứa đầy sự tội lỗi và tuyệt vọng. Cánh cửa chính bắt đầu hé mở ra một khe hở nhỏ. Một luồng gió lạnh lẽo, tanh tưởi mùi bùn đất và tử khí ùa vào nhà. Khoa không còn nghĩ được gì nữa. anh túm lấy hai vai của ba mình, lay mạnh, gằn giọng trong sự sợ hãi và tức giận tột cùng. Ba, chuyện này là sao? Cái gì? Cái gì đang ở ngoài kia vậy ba? Có phải là cô Lại không? Có phải không ba? Ba nói đi, ba nói đi ba. Ông Tấn không trả lời. Cơ thể già nua của ông mềm nhũn ra. Ông quỳ sụp xuống sàn nhà, hai bàn tay chai sần đấm mạnh xuống nền gạch mông cũ. Những tiếng đấm nghe khô khốc vô vọng. Rồi ông bật khóc. Một tiếng khóc của một người đàn ông đã đi gần hết cuộc đời. Một tiếng khóc ngất nghẹn ngào, đau đớn và đầy hối hận. Quan Nghiệt là Quan Nghiệt mà. Ông gào lên, nước mắt giàn giụa. Tất cả là lỗi của ba, là lỗi của ba. Cánh cửa chính đã mở ra hoàn toàn. Bóng đèn của một người con gái mặc áo dài ướt sũng, tóc tai che kín mặt, lẳng lặng đứng ở ngưỡng cửa. Nước từ tà áo của nó nhỏ ton ton xuống thềm nhà, hòa lẫn với nước mưa. Tiếng đập cửa đã ngừng, nhưng một cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn vừa mới bắt đầu. Tiếng mưa gào gió thét bên ngoài, tiếng khóc sám hối mù màng của ông Tấn bên trong, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khúc ca ai oán cho một bi kịch đã bị chôn giấu từ rất lâu. Thời gian như ngừng lại. Trong căn nhà chỉ còn tiếng mưa xối xả, tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng khóc đất nghẹn ngào đứt quãng của ông Tấn. Ông không dám ngẩng đầu lên, hai bàn tay chai sần vẫn đấm thình thịch xuống nền gạch bông cồn kỵ. Những tiếng đấm khô khốc bất lực. Ba, rốt cuộc là chuyện gì? Khoa gào lên, giọng anh lạc đi giữa tiếng mưa rơi. Anh kéo Mai đứng nép sau lưng mình, một phản xạ che chở bản năng, dù chính anh cũng đang run rẩy. Người đó là ai vậy ba? Ông Tấn ngẩng khuôn mặt già nua, đập nước mắt lên. Đôi mắt ông đỏ que, nhìn trân trối vào bóng trắng ngoài cửa. Một ánh nhìn vừa sợ hãi, vừa tội lỗi, vừa xót xa. Môi ông mấp máy, giọng nói khàn đặc, dở dụng ra từng mảng. Là cô Lại, người mà ba đã phụ bạc. Ông hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gom góp hết chút sức lực còn lại để đối mặt với một quá khứ mà ông đã cố chôn vùi suốt hơn 40 năm qua. Quan Nghiệt này là do một tay ba gây ra, để ba kể cho hai đứa mày nghe. Giọng ông Tấn run rẩy cất lên, kéo cả không gian ngược dòng thời gian, trở về một miền ký ức xa xôi, nơi con rạch này còn trong hơn, cây cầu khỉ còn mới hơn, và những lời hứa hẹn còn chưa nhuốm màu mồi bạc. Hồi đó, cách đây hơn 40 năm, Tấn là một chàng trai đào qua phong độ nhất cái xóm này. Nhà nghèo thiệt, cha mẹ mất sớm, phải ở với bà con. Nhưng ông trời phú cho anh cái tướng tá cao ráo, nước da ngăm đen trắng trỗi của người miệt trường và một nụ cười hiền khô. Đặc biệt nhất là ngón đờn kiềm của anh. Mỗi khi anh ôm cây đờn, mấy ngón tay chai sần lướt trên phím đàn là y như rằng tiếng đờn nó tréo trắt, nó bụi mẫn, nó ai quán, làm cho mấy cô gái trong xóm nghe mà lòng dạ xốn xang. Mà trong số mấy cô gái đó, chỉ có một người làm trái tim của Tấn trung trọng, đó là Lại. Lại là con gái út của ông bà Tư Cò, nhà cũng nghèo, chỉ có mấy công ruộng cặp mé sông. Nhưng người ta nói nhà nghèo hay sinh con thảo. Lại không chỉ hiếu thảo mà còn đẹp nức tiếng cả một vùng. Vẻ đẹp của Lại không phải kiểu sắc sảo, mà là cái đẹp dịu dàng mộc mạc của bông bần trắng. Hai người gặp nhau trong mấy buổi đờn ca tài tử ở nhà ông trưởng ấp. Tấn đờn, Lại ca. Tiếng đờn của anh như chắp cánh cho giọng ca trong trẻo ngọt liệm của cô. Tình ý nảy sinh từ đó, Nó tự nhiên như cây lúa trổ đồng, như con nước lớn nước trồng mỗi ngày. Những buổi chiều, Tấn hay chèo xuồng qua con rạch, ngồi dưới góc bần đợi lại. Hai người hẹn hò nhau trên chính cây cầu khỉ ộp ẹp này. Anh ngồi gãy đờn, cô ngồi bên cạnh, chân đung đưa lắng nghe. Tình yêu của họ không có những lời qua mỹ, chỉ có những ánh mắt trao nhau, những nụ cười bẽn lẽn và những lời hứa hẹn giản đơn. Chừng nào em chịu làm vợ anh, lại. Tấn hay hỏi như vậy, lại chỉ cười đôi má ửng hồng. Chừng nào anh bơi xuồng qua nhà, đem trầu cao qua hỏi cưới em. Lời nói của Lại như một động lực thôi thúc Tấn. Anh biết nhà mình nghèo, muốn cưới được vợ thì phải có một số tiền kha khá để lo cho đám cưới, để không làm mất mặt nhà gái. Anh lao vào làm lụng như con thiêu thân, ai mướn gì anh cũng làm, từ dắt lúa, làm cỏ cho tới đi bạn ghe xa. Bàn tay gãy đờn tài qua ngày nào giờ chay sần, nứt nẻ vì công việc nặng nhọc. Anh không than một lời, chỉ mong sớm ngày gom đủ tiền để trước được người thương về chung một nhà. Và rồi cái ngày đó cũng tới. Sau gần 2 năm trời dành dụm, Tấn đã có được một số tiền đủ để lo cho một cái đám hỏi tươm tất. Sáng hôm đó, anh mặc bộ đồ tươm tất nhất, nhờ người may mối dẫn qua nhà Lại. Lễ vật không có gì nhiều, chỉ có cặp vịt xiêm, vài đòn bánh tét, cặp trụ đế, và quan trọng nhất là một cái tráp sơn son thép vàng, bên trong là mâm trầu cao được têm hình cánh phượng đẹp mắt. Ông bà Tư Cò thấy Tấn hiền lành, chí thú làm ăn thì ưng cái bụng lắm. Ông bà gật đầu đồng ý. Lại ngồi trong buồng nghe lén được, lòng vui như mở hội. Khi Tấn ra về, cô chạy theo tiễn anh ra tới tận bến sông. Anh Tấn, em đợi anh. Tấn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Anh biết mà, em ráng đợi anh thêm chút nữa thôi. Qua mùa gặt này, anh sẽ qua rước em về. Lời hứa hẹn bên con rạch, dưới bóng cây cầu khỉ, tưởng chừng như đã được đất trời chứng giám. Miếng trầu cao đã trao, lời hứa đã ngỏ, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt thôi. Nhưng người ta hay nói, ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Cái tin Tấn sắp cưới vợ lan xa khắp xóm, và nó cũng tới tai ông hội đồng giàu, một địa chủ có tiếng ở trong vùng. Con gái của ông, cô Ba Hạnh, cũng là mẹ của Khoa sau này, đã để ý Tấn từ đâu. Cô Ba Hạnh thì không có đẹp mặt Lại, nhưng được cái con nhà giàu, ăn trắng mặt trơn. Cô mê cái vẻ trai tráng, phong độ và ngón đờn của Tấn. Nghe tin anh sắp cưới vợ, cô về nhà làm mình làm mẩy, đòi cha mẹ phải cưới cho bằng được. Ông bà hội đồng thương con, lại thấy Tấn là một thằng có chí khí. Nếu về nhà làm trễ, sau này có thể trông coi gia sản thì cũng xui lòng. Họ cho người qua nhà mai mối, hứa hẹn đủ điều. Họ nói sẽ cho Tấn ruộng đất, sẽ cất cho anh một căn nhà ngói khang trang, sẽ lo cho cuộc sống của anh sung túc đến hết cuộc đời. Cha mẹ nuôi của Tấn vốn dĩ cũng là bà con xa, nghe được lời hứa hẹn đó thì sáng mắt ra. Họ bắt đầu khuyên nhủ rồi gây áp lực. Họ nói anh ngu. Mày coi lại mình đi Tấn, mày nghèo rớt mồng tơi, lấy con Lại gì rồi hai đứa cạp đất mà ăn hả? Tình yêu có mày ra mà ăn được không? Người ta cho mày cả một cơ hội đổi đời, mày không biết nắm lấy là mày ngu. Mày nghĩ cho tương lai của mày đi, cho con cái của mày sau này nữa chứ. Những lời nói đó như những nhát dao đâm vào tim Tấn. Anh đấu tranh dằn vặt, một bên là tình yêu trong sáng mộc mạc với Lại, một bên là tương lai giàu sang, là sự cám dỗ của vật chất, là áp lực từ gia đình. Anh thương Lại, nhưng anh cũng sợ cái nghèo. Cái nghèo nó đã bám riết lấy anh từ nhỏ, nó làm cho anh tủi nhục, nó làm cho anh mất đi cha mẹ. Anh không muốn con cái của mình sau này cũng phải chịu cảnh như mình. Cuối cùng, sau nhiều đêm thức trắng, lý trí của một người đàn ông tham vọng đã thắng đi con tim của một kẻ si tình. Anh đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất cuộc đời của mình. Anh phụ lại. Đám hỏi của anh và cô Ba Hạnh được tiến hành một cách chóng vánh. Ngày hôm đó, nhà ông hội đồng cổ bàn đinh đình, tiếng nhạc sập sình vang cả một khúc sông. Tấn mặc bộ áo dài gấm đắt tiền, đứng bên cạnh là cô dâu mới, miệng cười mà lòng như có ai cào xé. Và rồi lại đến. Cô không khóc lóc, không làm ầm ĩ. Cô chỉ lẳng lặng đứng từ xa, nép sau một góc giường. Cô mặc chiếc áo dài trắng, chiếc áo dài đẹp nhất mà cô đã dành dụm may để chờ ngày cưới của mình. Trên tay cô là cái tháp trầu cao mà Tấn đã mang qua hội cưới mình. Cô chỉ đứng đó nhìn người yêu mình đang sánh vai bên người con gái khác. Ánh mắt cô không còn long lanh trong trẻo như ngày nào, mà chỉ còn lại một sự trống rỗng, một nỗi đau đớn đến tột cùng. Tấn nhìn thấy cô, ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng sân đông đúc. Anh thấy tim của mình như ngưng đập. Anh muốn chạy lại, muốn giải thích, nhưng đôi chân của anh như bị đóng đinh xuống đất. Lại nhìn anh một lần cuối cùng, rồi cô quay lưng lẳng lặng bước đi. Cô không về nhà, cô đi về phía con rạch, về phía cây cầu khỉ, nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người. Cô bước lên cầu, thân hình mỏng manh trong tà áo dài trắng, trông chênh chênh lạc lõng. Cô đứng đó ôm chặt cái tháp trầu cao vào trọng, như ôm lấy lời hứa đã tan vỡ. Cô nhìn xuống dòng nước đục ngầu, rồi cô nhắm mắt lại. Cô gieo mình xuống sông. Cái tráp trầu cao văng ra, những miếng trầu, những quả cao nổi lên bền trên mặt nước, rồi nó từ từ bị dòng nước cuốn đi, như chôn vùi một mối tình, một lời hứa và một sinh mạng. Tiếng kể của ông Tấn ngưng lại. Ông gục đầu xuống sàn nhà, hai vai run lên bần bật. Tiếng khóc của ông giờ đây không còn nấc nghẹn nữa, mà là tiếng gào thét, một tiếng gào xé lòng đầy ân hận và đau đớn. Và cũng vì trong lòng vẫn còn mang nặng mối tình xưa, ông đã quyết định dọn về đây, nơi gần với kỷ niệm và tội lỗi của mình, để xây dựng nên một ngôi nhà. Ông muốn mỗi ngày đều được nhìn ra nơi cây cầu định mệnh, để tưởng nhớ về một hình bóng của một người con gái mà chính ông đã gián tiếp gây ra cái chết oan khuất cho cô. Nhưng ông đâu có ngờ, ngoài cửa, bóng trắng vẫn đứng đó im lìm. Mưa đã bắt đầu ngớt, chỉ còn rơi lất phất. Gió cũng đã im lặng đi, nhưng cái lạnh lẽo trong căn nhà thì không hề dời bớt. Khoa và Mai đứng chết trân. Câu chuyện bi thảm vừa rồi đã giải thích cho tất cả. Bàn tay trong lu nước, bóng trắng trên cầu khỉ, chiếc nhẫn dưới mé sông và tiếng thì thầm ai quán. Trả lại trầu cao cho tao. Trả đây. Giờ thì họ đã hiểu, đó không phải là một lời đòi hỏi du dơ, đó là chấp niệm của một linh hồn oan khuất, một lời nguyền được kết thành từ tình yêu, sự phản bội và cái chết. Sau đêm mưa giông kinh hoàng, trời hửng sáng một cách uể oải, nắng nhợt nhạt, yếu ớt, không đủ sức hong khô khoảng sân vẫn còn sũng nước. Cả căn nhà chìm trong một sự im lặng nặng nề. Nó còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét của cơn bão đêm qua. Lời thú tội của ông Tấn như một bóng ma lẩn vẩn, ám ảnh từng góc nhà, từng hơi thở. Mai không ngủ được một giây nào. Cô ngồi bó gối trên giường, bắt thăm quần, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Câu chuyện bi thảm về cô lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Mỗi một chi tiết đều như một nhát dao cứa vào tim. Cô vừa thương cho người con gái bạc mệnh, vừa thấy ghê sợ cho cái oan nghiệt đã bao trùm lấy ngôi nhà này. Giờ thì cô đã hiểu tại sao ông Tấn lúc nào cũng mang một vẻ mặt đau khổ. Tại sao ông lại có phản ứng kỳ lạ như vậy khi cô gặp chuyện. Ông không phải đang sợ hãi, mà là đang sống trong sự dằn vặt của tội lỗi. Khoa cùng thức trắng đêm. Anh ngồi ở bộ dáng ngoài phòng khách, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Làn khói trắng mờ ảo quấn lấy gương mặt vốn luôn tự tin của anh, giờ đây chỉ còn lại sự hoang mang và bất lực. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy thế giới mà anh biết, cái thế giới của những bản vẽ kiến trúc, của những con số và logic đã hoàn toàn sụp đổ. Anh đang phải đối mặt với một thứ mà không một định luật vật lý nào có thể giải thích được. Anh nhìn vào buồng của ba mình, cánh cửa khép hờ, bên trong im phăng phắc. Anh vừa giận vừa thương ba, giận vì một lỗi lầm trong quá khứ của ông đã gieo rắc tai ương cho hiện tại, thương vì gánh nặng tội lỗi mà ông đã mang một mình suốt mấy chục năm trời. Cả ngày hôm đó, không ai nói với ai một lời nào trọn vẹn. Bữa cơm được dọn ra, rồi lại dọn vô. Mai không dám bước chân ra khỏi buồng, cô sợ phải đối diện với quạt sân, với cái lu nước, và đặc biệt là cây cầu khỉ. Cô có cảm giác như chỉ cần nhìn ra đó, cô sẽ lại thấy tà áo dài trắng và ánh mắt quán độc kia. Và Mai cũng không thể hiểu nổi tại sao quan hồn lại cứ nhắm vào mình như vậy, bởi vì vốn dĩ giữa họ đâu có thù oán gì. Buổi chiều, Mai cố gắng vực dậy tinh thần. Cô nghĩ mình không thể cứ mãi chìm đắm trong sợ hãi như vậy. Cô sắp là vợ của Khoa, là dâu trong căn nhà này. Cô phải mạnh mẽ. Cô phải dọn dẹp lại buồng ngủ, sắp xếp lại quần áo của mình và Khoa. Cô thấy một bình hoa cúc vàng mà Khoa đã mua ở ngoài chợ hồi sáng. Cô cắm chúng vào trong một cái bình gốm mộc mạc, đặt lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Một chút sắc màu tươi tắn có lẽ sẽ làm cho không khí bớt âm u hơn. Nhưng chỉ một lát sau, khi cô từ nhà tắm bước ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Cái bình hoa cúc nằm bể tan tành dưới sàn nhà, những mảnh gốm văng tung tóe, hoa cúc vàng dập nát nằm vương vãi trong vũng nước, và tấm hình mặc đồ cưới nhỏ mà cô đem theo để trên bàn, tấm hình cô và Khoa cười rạng rỡ đã bị úp sấp xuống. Mai run rẩy lùi lại. Gió từ cửa sổ không hề thổi, không có một tác động nào. Cái bình hoa đã tự bể hay sao? Cô biết đây là một lời cảnh cáo. Cô lại đang ở đây, ngay trong căn phòng này, và bà ta không chào đón cô. Lý do gì sao, Mai cũng không biết. Đêm lại xuống, cơn mưa chiều làm không khí thêm ẩm ướt và lạnh lẽo. Khoa thấy Mai cả ngày không ăn uống, mặt mày xanh xao thì xót lắm. Anh vào buồng ôm lấy cô. Mai, hay là sáng mai anh đưa em về lại Sài Gòn trước. Chuyện ở đây để một mình anh lo được rồi. Mai lắc đầu, cô nép vào lòng anh, giọng nói yếu ớt. Không, em không đi đâu hết. Em là vợ sắp cưới của anh. Em không thể bỏ anh lại một mình lúc này. Còn ba nữa. Tình yêu đã cho cô một sự can đảm phi thường. Khoa siết chặt vòng tay, cảm động trước sự kiên định của cô. Cảm ơn em. Em ngủ một chút đi. Có anh ở đây rồi, không sao đâu. Anh dìu cô nằm xuống giường, đắp lại mền cho cô, rồi anh ngồi bên cạnh, thức canh cho cô ngủ. Anh quyết định đêm nay sẽ không ngủ. Anh phải bảo vệ người con gái của mình. Nhưng cái mệt mỏi của nhiều đêm mất ngủ đã đánh gục anh. Khoảng hơn 11 giờ, đầu anh gục xuống bên mép giường, thiếp đi lúc nào không hay. Ngay khi tiếng thở đều đều của Khoa vang lên, không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Cái lạnh ập đến, một cái lạnh buốt xương khác hẳn với cái lạnh của trời mưa. Nó như tỏa ra từ bốn vách tường, từ dưới gầm giường, len lỏi qua lớp mệt dậy, thấm vào da thịt của Mai. Cô đang mơ màng cũng phải trùng mình tỉnh giấc. Cô mở mắt, căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường xa xa hắt vào qua khe cửa. Và trong cái ánh sáng yếu ớt đó, cô thấy một bóng người đang đứng ở cuối giường. Là cô Lai. Lần này hồn ma không còn mờ ảo nữa. Bà ta hiện ra rõ ràng, sừng sững như một pho tượng oán hận. Vẫn là tà áo dài trắng ướt sũng, mái tóc đen dài xõa xuống che đi khuôn mặt. Nhưng Mai có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc tỏa ra từ người của bà ta. Bỗng rắc một tiếng, cái ly thủy tinh trên bàn tự nhiên nứt ra rồi bể tan tành. tấm hình áo cưới bị một sức mạnh vô hình hất văng xuống đất, mặt kính bể nát. Mai sợ đến cứng cả người. Cô muốn gọi Khoa nhưng không thể nào cất tiếng được. Cô chỉ có thể nằm đó trần trối nhìn bóng ma từ từ tiến lại gần mình. Hồn ma của cô lại lướt đi trên sàn nhà không một tiếng động. Bà ta đến bên cạnh giường, cúi xuống nhìn Khoa đang ngủ say. Một bàn tay xanh mét gầy guộc từ từ giơ lên như muốn vuốt ve gương mặt của anh. Nhưng rồi bàn tay đó khựng lại, chuyển hướng sang Mai. Một giọng nói ai quán đầy ghen tuông và căm phẫn vang lên, không còn là tiếng thì thầm nữa mà là một tiếng gào thét từ cõi âm ti. Mày dám cướp chồng tao! Dứt lên, một lực mạnh khủng khiếp giật tung tấm mệnh ra khỏi người Mai. Cô chưa kịp định thần thì mái tóc dài của hồn ma đã như một con trăng khổng lồ quấn lấy cổ cô siết chặt lại. Mai giãy giụa trong tuyệt vọng. Cô cảm nhận được những sợi tóc lạnh lẽo nhấp nháp bụi bùn đất đang thắt chặt lấy cổ họng, cắt đứt nguồn không khí của cô. Cái buồn này là của tao, thằng Tấn là của tao, tất cả đều là của tao. Hồn ma gào lên, cơn ghen tuông tích tụ mấy chục năm trời giờ đây bùng nổ. Bà ta không chỉ siết cổ Mai mà còn dùng bàn tay còn lại túm lấy tóc cô giật mạnh. Mai đau đớn, cảm giác như cả mảng da đầu sắp bị lột ra. Cô bị lôi ra khỏi giường, ngã sóng xoài xuống nền gạch lạnh lẽo. Tiếng động mạnh và tiếng hét của Mai cuối cùng cũng đánh thức được Khoa. Anh choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, anh kinh hoàng tột độ. Mai đang nằm dưới đất, bị một bóng trắng đè lên túm tóc. Cô lại, dừng lại đi! Khoa hét lên. Anh không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết lao tới cố gắng gỡ bàn tay ma quái kia ra khỏi người của Mai. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào hồn ma, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, hất văng anh ra xa. Anh đập mạnh lưng vào vách tường, đau đớn. Cô lại, xin cô dừng tay đi. Anh gượng dậy giọng van xin. Cô là Khoa, cô là con trai của ba Tấn. Người cô yêu là ba con, không phải là con. Xin cô tha cho tụi con. Mai là vợ sắp cưới của con. Cô không có tội, cô không có tội cô ạ. Nhưng dường như lời nói của anh chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Hồn ma quay cái đầu lại nhìn anh. Lần này mái tóc ướt sũng giãn ra để lộ một khuôn mặt không còn hình thù. Da thịt trắng bệch, trương phình, hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm. Chỉ có một thứ chất lỏng sền sệt màu đen chảy ra. Cái miệng méo xệch gào lên một tiếng ai oán. Mày cũng không khác gì nó, cũng bên vực con nhỏ đó, cũng phụ bạc. Trong cơn ghen tuông mù quáng, cô lại không còn phân biệt được ai là Tấn, ai là Khoa nữa. Đối với bà ta, người đàn ông có gương mặt đó, kẻ đang cố bảo vệ một người con gái khác, chính là kẻ đã phụ bạc mình. Và bây giờ thì cả Mai và Khoa đều đã hiểu ra lý do tại sao mà cô lại cứ muốn nhắm vào Mai như vậy rồi. Sức mạnh của hồn ma dường như tăng lên gấp bội. Cả căn phòng trung chuyển, cái tủ áo ngã sầm xuống, đồ đạc bay loạn xạ. Cô lại một tay vẫn túm chặt lấy tóc Mai, tay kia siết cổ cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Mai cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung, mắt cô mờ đi, ý thức dần tắt liệm. Khoa tuyệt vọng nhìn người yêu của mình đang cận kề cái chết. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng cả người đau nhức không thể cử động. Mai! Anh gào lên trong bất lực. Hồn ma cô lại quay lại nhìn anh. Cái miệng không môi của bà ta nhếch lên, tạo thành một nụ cười mang trợ. Bà ta đang tận hưởng sự đau khổ của anh, giống như cái cách mà ông Tấn đã khiến cho bà đau khổ năm xưa vậy. Ngay khi Mai tưởng chừng như mình sắp chết, cánh cửa buồng của ông Tấn bỗng bật tung ra. Ông đứng đó, một tay cầm cái đèn dầu, ánh lửa leo lét soi rõ gương mặt già nua, đậm nước mắt của ông. Tay còn lại, ông cầm một dĩa trầu cao xanh biếc. Lại ơi, tha cho nó đi. Mọi tội lỗi là do tôi. Hãy trút hết lên đầu của tôi đi. Ông Tấn lảo đảo bước tới, giọng nói đầy thống khổ. Rồi ông quỳ thụp xuống, tiếng khóc của ông vỡ òa ra, không còn kìm nén được nữa. Tôi biết là tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Tội của tôi lớn bằng trời. Cả đời này, cả kiếp sau, tôi cũng không trả hết được. Tôi là một thằng hèn, một thằng thói, một thằng phụ bạc. Tôi đã vì ham giàu sang mà bỏ rơi bà, bỏ rơi cái lời thề hẹn của mình. Giọng ông đứt quãng vì những tiếng nấc. Mỗi một lời nói ra như một nhát dao tự đâm vào tim mình. Cái ngày tôi cưới người ta, tôi thấy bà đứng ở xa, tôi thấy bà ôm cây tráp trầu cao. Tim tôi lúc đó nó đau như có ai bóp nghẹt lại vậy. Tôi muốn chạy lại với bà, muốn nói một lời xin lỗi, nhưng tôi không làm được. Tôi hèn quá phải không bà? Tôi đã để cho vật chất nó che mờ con mắt, để cho danh lợi nó làm lu mờ lương tâm của tôi. Tôi biết một lời xin lỗi bây giờ nó muộn màng quá rồi. Nó không thể nào bù đắp được cho những đau khổ, cho cái chết oan ức của bà. Nhưng mà tôi vẫn phải nói, Lại ơi, tôi xin lỗi bà. Tôi ngàn lần vạn lần xin lỗi bà. Rồi ông cúi đầu buông bỏ cái đèn ra, dập đầu ba cái xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Oan nghiệt này là do một mình tôi gây ra. Con trai tôi, con dâu của tôi, tụi nó vô tội, tụi nó thương nhau thiệt lòng. Xin bà hãy rủ lòng thương, tha cho tụi nó. Mọi oán hận bà cứ trút hết một mình lên tôi đây nè. Tôi xin chịu hết. Nói rồi ông cầm lấy dĩa trầu cao, hai tay run run nâng lên. Miếng trầu này là tôi nợ bà. Hơn 40 năm trước, tôi đã đem nó qua hỏi cưới bà, đã hứa hẹn sẽ cho bà một danh phận. Nhưng rồi tôi đã nuốt lời. Hôm nay, dưới ánh đèn soi tỏ, trước vong linh của bà, tôi xin được trả lại. Tôi trả lại miếng trầu, trả lại lời hứa cho bà đây, Lại ơi. Bà hãy nhận lấy rồi hãy siêu thoát đi. Đừng có dương dân cõi trần này nữa. Oan hận chỉ làm cho bà thêm đau khổ thôi. Hãy đi tìm một kiếp sống mới, một nơi mà bà sẽ được hạnh phúc, được yêu thương trọn vẹn. Ông Tấn vẫn quỳ đó, nước mắt ông vẫn không ngừng rơi. Ông đang đánh cược tất cả vào hành động này, vào sự thành tâm sám hối của mình. Ông hy vọng nó có thể lay động được một linh hồn đã chìm trong oán hận suốt mấy chục năm trời. Khoa vừa may dậy, cô đã thoát khỏi cơn sinh tử. Họ đứng nép vào nhau, nín thở dõi theo. Trái tim Mai đập mạnh đến nỗi cô có thể nghe thấy cả tiếng tình thịt trong lồng ngực của mình. Cô siết chặt tay Khoa, móng tay bấu vào da thịt anh lúc nào không biết. Bỗng một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới. Hồn ma cô lại không trả lời. Bà ta chỉ đứng đó, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, như đang đánh giá sự thành tâm trong lời nói của kẻ bội bạc. Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng bà ta, làm mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển. Ông Tấn thấy vậy lại tiếp tục gian xin, giọng ông như dở ra. Tôi trả lại miếng trầu cao cho bà rồi. Cái lễ vật mà hơn 40 năm trước tôi đã mang qua hỏi cưới bà, cái lời hứa mà tôi đã nhẫn tâm chà đạp lên nó, kiếp này tôi nợ bà một danh phận, nợ bà một lời xin lỗi. Xin bà, xin bà hãy nhận lại rồi siêu thoát đi. Ông vừa nói vừa cúi đầu dập mạnh xuống nền nhà, trán ông trướm máu. Hồn ma cô lại cúi cái đầu không còn hình dạng xuống, nhìn chằm chằm vào miếng trầu. Dường như bà ta đang hồi tưởng, đang nhớ lại. Cả cơ thể bà ta bắt đầu run lên, không phải vì lạnh, mà là vì một cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong linh hồn. Một bàn tay xanh bét nhăn nheo từ từ giơ ra, những ngón tay gầy guộc khẳng khiu run rẩy chậm chậm chạm vào miếng trầu. Khoảnh khắc những đầu ngón tay lạnh lẽo của hồn ma chạm vào lá trầu xanh, một sự thay đổi kinh hoàng bắt đầu diễn ra. Miếng trầu bỗng dưng phát ra một luồng sáng xanh dịu nhẹ lan tỏa ra xung quanh. Ánh sáng đó bao bọc lấy bàn tay rồi lan ra cả cơ thể của hồn ma. Một tiếng thét vang lên, nhưng không còn là tiếng gầm gừ oán hận nữa, mà là một tiếng thét đầy đau đớn, như thể đang phải chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp. Cái hình hài trương phình, ghê rợn của người chết đuối bắt đầu tan rã. Lớp da thịt trắng bệch rửa nát từ từ bong ra, mái tóc đen rối nùi bết dính bùn đất cũng dần trở nên mềm mại ống ả. Cơn oán hận tích tụ mấy chục năm trời, thứ đã biến một linh hồn trong sáng thành một oán hồn khôn chữ, giờ đây đang bị gột rửa bởi sự sám hối chân thành và một lời hứa được chuộc lại. Từ trong cái hình hài ma quái đó, một hình bóng khác dần hiện ra trong suốt như một làn sương. Đó là hình ảnh của một cô gái trẻ mặc áo dài trắng tinh khôi, là cô lại của ngày xưa. Gương mặt thanh tú hiền lành với đôi mắt đen lấy và hai lúng đồng tiền quen thuộc. Nhưng đôi mắt đó nó không còn trong veo nữa, mà nó ngập tràn nước mắt. Nỗi oán hận đã tan biến, chỉ còn lại nỗi đau, tủi hờn và một chút tình yêu vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Bà không còn là oán hồn nữa, mà đã trở về với linh hồn thật sự của mình, một linh hồn bị tổn thương. Cô lại nhìn ông Tấn, rồi lại nhìn miếng trầu trong tay. Nước mắt của một hồn ma trong suốt như những hạt pha lê lả chả rơi xuống. Ông Tấn ngẩng đầu lên, khi thấy hình ảnh quen thuộc của người xưa, ông sững sờ. Trái tim già nua của ông như bị ai đó bóp nghẹt lại. Ông lắp bắp: Lại, Lại ơi! Linh hồn của cô lại nhìn ông, đôi môi kẻ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thành lời. Bà chỉ lắc đầu, một cái lắc đầu đầy chua xót và tha thứ. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương qua lại thoang thoảng từ đâu tới. Hành động chuộc lỗi này, sự đối mặt với tội lỗi tột cùng này dường như đã rút cạn hết toàn bộ sinh lực của ông Tấn. Khi thấy linh hồn cô lại trở về với dáng vẻ xưa, khi cảm nhận được sự tha thứ trong ánh mắt của bà, gánh nặng mà ông đang mang suốt hơn 40 năm trời bỗng dưng được trút bỏ. Nhưng khi gánh nặng đó mất đi, cơ thể già nua của ông cũng không còn gì để níu kéo nữa. Ông cảm thấy lồng ngực của mình trống rỗng, hơi thở trở nên khó nhọc, đầu óc quay cuồng, mắt qua đi. Ông nhìn thấy hình ảnh cô lại mỉm cười với mình lần cuối, một nụ cười vừa buồn bã vừa thanh thản, rồi ông không còn thấy gì nữa. Một ngụm máu tươi từ miệng ông Tấn trào ra, nhuộm đỏ cả áo. Cơ thể ông mềm nhũn ra, đổ gục xuống nền nhà. Ba! Tiếng hét thất thanh của Khoa xé tan mặt đêm. Anh và Mai không còn kìm nén được nữa, vội vàng quỳ tụp xuống. Họ đỡ ông dậy. Ông đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, mong manh như ngọn đèn cầy trước gió. Ba ơi! Ba tỉnh lại đi ba! Ba! Khoa cào lên, nước mắt giàn giụa. Mai hoảng loạn, cô vội bắt mạch cho ông, nhưng mạch đập rất yếu, gần như không có. Khoa ngẩng lên, nhìn ra giữa dòng rạch qua khe cửa. Linh hồn cô lại vẫn còn đó, lơ lửng trên mặt nước. Bà đang nhìn họ, ánh mắt không còn oán hận, mà chỉ còn lại sự tiếc nuối và một chút gì đó như một lời cảm ơn. Bà khẽ gật đầu với Khoa như một lời từ biệt, một lời chúc phúc. Rồi từ chân đến đầu, linh hồn trong suốt của bà từ từ tan biến vào ánh trăng, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho con trạch nhỏ. Mọi cảm giác lạnh lẽo, ma quái đã hoàn toàn biến mất. Quan nghiệt đã được hóa giải, nhưng cái giá phải trả cho một lời hứa bị bồi bạc, cho một sự sám hối muộn màng, nó lại quá đắt. Mấy ngày sau, căn nhà nhỏ gian rạch không còn chìm trong cái lạnh lẽo đến gai người. Nắng đã lên, vàng ươm như mật, rọi qua mấy tàu lá nhảy múa trên nền sân xi măng. Gió từ sông thổi vào không còn mang theo tử khí, mà chỉ còn thoang thoảng mùi phù sa quen thuộc. Cái không khí ma quái đè nén khiến người ta ngộp thở đã tan biến, như thể nó chưa từng tồn tại. Quan hồn cô lại đã đi rồi, mang theo cả một quá khứ đau thương và oán hận, trả lại cho nơi này một sự bình yên vốn có của nó. Nhưng sự tĩnh lặng bây giờ, nó lại mang một màu sắc khác. Nó không còn là sự tĩnh lặng của nỗi sợ hãi, mà là sự trầm mặc của những tâm hồn vừa trải qua một cơn bão lớn. Mọi người trong nhà đi lại nhẹ nhàng, nói năng khẽ khàng, không phải vì sợ đánh thức một thế lực vô hình nào nữa, mà là vì sợ làm dở tan cái không khí bình yên, mong manh vừa tìm lại được. Ông Tấn đã qua cơn nguy kịch, nhưng trận đối mặt với quan hồn và tội lỗi của chính mình đã rút cạn sinh lực của ông. Ông ốm đi, mái tóc bạc trắng chỉ sau mấy đêm. Ông không còn ngồi ngoài hàng ba cẩy đờn nữa, mà phần lớn thời gian chỉ ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bố cũ, mắt nhìn xa xăm ra con trạch. Ánh mắt ông không còn vẻ hoảng sợ, mà chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm và một sự thanh thản lạ lùng. Như thể một gánh nặng ngàn cân mà ông mang suốt 40 năm qua cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Khoa và Mai cũng thay đổi. Nỗi sợ hãi đã đi qua, để lại trong họ là sự thấu hiểu và một tình cảm càng thêm sâu đậm. Cùng nhau trải qua sinh tử, họ nhận ra tình yêu của mình nó mạnh mẽ hơn họ tưởng. Chiều hôm đó, Khoa thấy ba mình ngồi một mình ở trước hiên nhà, bóng lưng gầy guộc của ông đổ dài trên nền sân nắng. Anh pha một ấm trà lại nóng hổi, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ông. Ba, uống chút trà cho ấm người đi. Ông Tấn chậm rãi quay lại, nhìn con trai. Ánh mắt ông không còn tránh né nữa, ông khẽ gật đầu. Bàn tay trung trung nâng chén trà lên. Khoa, bà xin lỗi hai đứa. Vì chuyện của ba mà làm hai đứa phải chịu khổ. Suýt chút nữa thì... Ông không nói hết câu, cổ họng nghẹn lại. Khoa ngồi xuống chiếc ghế đậu đối diện. Anh đặt tay mình lên bàn tay chai sần của bà. Chuyện qua rồi ba, con không có trách ba đâu. Sao không trách được? Nếu hồi đó ba không hèn nhát, không ham giàu sang mà phụ bạc người ta, thì đâu có nên nổi này. Ba đã gây ra oan nghiệt, để rồi con cháu phải gánh chịu. Ba là một người cha tội. Khoa siết nhẹ tay của ba mình, anh nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nói chân thành và ấm áp. Ba, ai trong đời mà không có lúc sai lầm chứ? Hồi đó ba còn trẻ, hoàn cảnh nó đưa đẩy. Con không sống trong thời của ba, con không dám phán xét. Con chỉ biết một điều thôi. Ba đã một mình gà trống nuôi con khôn lớn, cho con ăn học thành tài. Công ơn đó, con trả cả đời này cũng không hết. Còn chuyện quá khứ, mình hãy để cho nó qua đi ba. Quan trọng là bây giờ, mình sống cho hiện tại, cho tương lai. Với lại, dù sao thì có ba, có má, mới có con tồn tại trên cõi đời này chứ. Lời nói của Khoa như một dòng nước ấm, từ từ xoa dịu đi vết thương trong lòng ông Tấn. Ông nhìn con trai, đứa con mà ông luôn yêu thương, giờ đây đã thực sự trưởng thành, bao dung và mạnh mẽ. ông bật khóc. Nhưng lần này không phải là tiếng khóc của sự dằn vặt, mà là tiếng khóc của sự giải thoát. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Hai cha con ngồi đó không nói gì thêm, chỉ có ấm trà lại đang tỏa hương thơm ngát. Mối quan hệ vốn có chút xa cách của họ sau cơn bão tố bỗng trở nên gắn kết và thấu hiểu hơn bao giờ hết. Ngọc Mai đứng từ trong nhà nhìn ra, thấy cảnh đó cô khẽ mỉm cười. Cô không còn là một người ngoài cuộc, một vị khách đến ra mắt gia đình chồng nữa. Mấy ngày nay chính tay cô nấu từng chén cháo, sắc từng thang thuốc cho ông Tấn. Cô không làm gì nghĩa vụ mà làm bằng cả tấm lòng. Cô không còn nhìn ông như một người cha chồng tương lai khắc nghiệt, mà như một người cha đáng thương, một người đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Cô cũng không còn sợ hãi khi nghĩ về cô lại, thay vào đó là một sự cảm thông xót xa cho một kiếp người bạc mệnh. Cô hiểu rằng sự oán hận của cô lại không xuất phát từ sự độc ác, mà từ một tình yêu quá lớn đã bị phản bội. Cô lại không phải là ma quỷ, mà chỉ là một linh hồn đáng thương bị mắc kẹt trong nỗi đau của chính mình. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ dần trở lại với nhịp điệu bình thường của nó. Tiếng cười nói đã bắt đầu xuất hiện trở lại, tuy còn dè dặt nhưng đã ấm áp hơn rất nhiều. Đám hỏi của Khoa và Mai không bị quản lại, nhưng thay vì một buổi lễ trình trang như dự định ban đầu, họ quyết định chỉ làm một mâm cơm nhỏ ấm cúng, mời vài người bà con thân thiết nhất. Thím Hai hàng xóm cũng qua phụ giúp. Miệng bà không còn rỗng rang như trước, mà chỉ có những nụ cười hiền hậu và những lời chúc phúc chân thành. Ngày đám hỏi, ông Tấn đã khỏe hơn nhiều. Ông mặc chiếc áo dài nâu tuy đơn sơ nhưng thơm mùi vải mới, ngồi trang trọng ở gian nhà chính. Khi Khoa và Mai bưng trà lên mời, ông nhận lấy, đôi tay không còn run rẩy nữa. Ông nhìn hai đứa, ánh mắt hiền từ và mãn nguyện. Hai đứa trang sống với nhau cho hạnh phúc. Đời người ngắn ngủi lắm, có thương nhau thì trang mà giữ lấy, đừng để sau này phải hối hận như ba. Lời dặn dò của ông không chỉ là lời chúc phúc, mà còn là một bài học sâu sắc được đúc kết từ cả một cuộc đời đầy dây dứt. Trước ngày Khoa và Mai trở lại Sài Gòn để chuẩn bị cho đám cưới, hai người cùng nhau ra bến sông. Con rạch buổi sáng trong veo, hiền hòa, nắng sớm lấp lánh trên mặt nước. Cây cầu khỉ vẫn nằm đó, cũ kỹ nhưng không còn vẻ gì đáng sợ. Nó đã trở lại một phần mộc mạc, bình dị của miền quê. Mai mang theo một bó hoa cúc trắng, loài hoa có sự tinh khôi và tưởng nhớ. Cô và Khoa không nói với nhau lời nào, họ cùng nhau đi ra mép nước. Mai nhẹ nhàng thả từng bông cúc xuống dòng nước. Những đóa hoa trắng tinh khôi trôi lững lờ như những lời cầu nguyện thầm lặng gửi đến một linh hồn đã tìm thấy sự bình yên. Đây không phải là một nghi lễ cúng bái vì sợ hãi, mà là một hành động xuất phát từ lòng trắc ẩn, từ sự tôn trọng dành cho một người đã khuất. Khoa đứng bên cạnh nắm lấy tay cô. Anh nhìn dòng nước rồi lại nhìn cô. Ánh mắt anh chan chứa tình yêu và sự biết ơn. Cảm ơn em đã ở bên cạnh của anh. Mai mỉm cười, cô tựa đầu vào vai anh. Mình là vợ chồng sắp cưới mà, có khó khăn hoạn nạn thì mình cùng nhau gánh vác. Em chỉ mong sau này nhà mình lúc nào cũng bình yên giống như bây giờ. Nhất định sẽ như vậy, Khoa nói chắc nịch. Họ đứng đó tay trong tay nhìn những đóa hoa cúc trắng trôi xa dần cho đến khi chúng qua lẫn vào màu xanh của lục bình của dừa nước. Ân oán của quá khứ như những đóa hoa kia cũng đã theo dòng nước trôi đi, trả lại cho bến sông này sự thanh thản. Từ trong nhà, ông Tấn nhìn ra, thấy hai đứa con đang đứng bên nhau, hạnh phúc và bình yên. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản lần đầu tiên sau mấy chục năm mới xuất hiện lại trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Ông cầm cái đờn kìm lên, khẽ gảy một điệu nam ai. Tiếng đờn không còn ai quán não nề nữa, mà nó trong trẻo nhẹ nhàng như một lời tiễn biệt của quá khứ và chào đón một tương lai tươi sáng. Ma quỷ có đáng sợ không? Có lẽ có, nhưng đáng sợ hơn cả ma quỷ chính là những lỗi lầm, những lời hứa bị bội bạc trong lòng người. Và liều thuốc duy nhất để hóa giải những quan nghiệp đó không phải là bùa phép hay cúng bái, mà chính là sự hối cải chân thành và một tấm lòng vị tha. Oán hận của thế hệ trước đã được gột rửa bằng nước mắt và sự tha thứ, để cho thế hệ sau có thể viết tiếp một chương mới, một chương bình yên nơi bến sông cũ. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, đừng vội kết luận, đừng vội kết luận cái cốt truyện này. Bởi vì cái truyện này, tôi sẽ kêu tác giả sửa lại và viết thêm phần 2. Bắt bà Lài, hồn ma của bà Lài, ép cưới ông Tấn cho bằng được. Hồn ma cưới người luôn, nó mới ghê mọi người. Sau đó rồi tẻm ông Tấn luôn. Trời đất ơi trời, đúng không? Đâu có dễ tha thứ như vậy được. Ổng phù bạc thì phải trả giá thích đáng chứ không có phụ bạc được. Ơi, năn nỉ trả lại bà trầu cao này xong đâu. Không bao giờ. Quý vị đợi coi coi, tôi làm được không nghe. Chắc là không rồi đó. Xin chào, hẹn gặp lại.